Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1367, tăng lên, giết, xông lên A, phạm vi trăm ngàn dặm nơi bên ngoài. Truyền tới giống giận rung trời, tiếng giết không ngừng đánh vào tâm thần người, đều biến thuộc hạ mấy đại chiến tướng cân nhắc trăm triệu nhân mã. Tất cả đều đến phạm vi trăm ngàn dặm nơi bên ngoài. Đây là muốn toàn diện tấn công, mà thạch đầu tử đám người, nên trở về đến, cũng đều đã trở lại cái không sai biệt lắm. Chưa có trở về, chết không thể tránh được, cũng căn bản là không có cách cố kỵ. Ở thạch đầu tử hiệu lệnh bên dưới, bốn trận pháp lớn, hoàn toàn cao tốc vận hành đứng lên, sẽ chờ đám người này tiến vào. Tỷ tỷ, Chilean hay 1000 tỷ, hư vô tiên quân A1 khi vọt lên đến, thật ra thì muốn dừng lại cũng là rất không dễ dàng. Không lâu sau trong thời gian, một ít có cánh chiến tướng dưới sự dẫn dắt, tối om om hư vô tiên quân quân đội, đã tiến vào phạm vi trăm ngàn dặm nơi, đại chiến chính thức bắt đầu, bất quá bọn hắn đi vào sau này. Đầu tiên là có một tí tẹo như thế mờ mịt, nơi đây cũng không nhìn thấy bất cứ người nào bóng dáng, lại có một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, cảnh cáo toàn bộ hư vô tiên quân nhân, tuyệt đối không thể khinh thường nơi đây. Đáng tiếc là, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, cũng chưa kịp làm ra tốt nhất ứng đối. Bốn đại sát lục trận pháp, đã tại một cái chớp mắt, hạ xuống. Ngũ hành trận, kích thích ngũ hành hỗn nguyên lực, cát cư nhất phương, mượn từ thế giới căn bản, 10 triệu người cùng phát, thắt cổ ra từng đạo không cách nào địch nổi sát lực. Cắt lấy hư vô tiên quân nhân ngựa, bát quái trận, đương nhiên là tử môn làm đầu, mê huyễn cơ xảo sát hại làm chủ, thân ở trong trận pháp hư vô tiên quân cao thủ, thậm chí có người sẽ không cẩn thận công kích được chính bọn hắn người, ở không xác định có thể tìm được bát quái trận pháp sơ hở trước. Tổn thất nặng nề, tuyệt tiên trận, này cũng không cần nói, chính là sát đạo làm đầu. Từng đạo công kích, đều là ẩn chứa thiên địa sát đạo, coi như là hư vô tiên quân cao thủ, cũng rất khó lại có bao nhiêu người có thể gánh nổi loại này đánh vào. Còn lại vạn tiên trận, chính là trong trận pháp, bộ lấy trận pháp, chồng chuyển động cùng nhau, không ngừng giết địch, làm hư vô tiên quân nhân, khắp nơi đều là đủ loại sát đạo, vô cùng khó đối phó. Trong lúc nhất thời, hư vô tiên quân có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chết số, cư cao không dưới, không cách nào ức chế, nhưng là bên ngoài Phú Chiết mấy vị lợi hại nhất chiến tướng cũng không có quá nhiều kinh hoàng, dù sao bọn họ là thân kinh bách chiến người, cũng là tu hành cao tuyệt người. Trận pháp xuất hiện, thật ra thì cũng càng ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Duy nhất không nghĩ tới là trận pháp lực lượng cư nhiên như thế mạnh, cao như vậy, này lúc trước Thánh Châu người căn bản là không có cách làm được sự tình. Nhìn hướng ở trước mặt không quyết tử mất hư vô tiên quân, một vị trong đó mở miệng đối với Phú Chiết nói: lão bát, Thánh Châu người trận pháp hiệu quả nhất định là cái kia Long Hoàng học trò tăng lên, bây giờ sát lực chỉ sợ sẽ là chúng ta đi vào đều không cách nào dễ dàng đối mặt. Đúng vậy, căn cứ Hoa Mãn Lâu lực lượng tăng lên trình độ đến xem, Trương gia ông cháu mấy cái người dẫn đầu, thực lực còn có thể đã cao hơn ta các loại, quả thực khó làm, đây thật là trước có mãnh hổ, sau có sói đói, lưỡng nan nơi, một lời một hành động nghị luận bên trong, cũng không khó nhìn ra, hư vô tiên quân mấy cái chiến tướng, lại không có gì thủ thắng lòng tin a. Phú Chiết để ở trong mắt, nhưng là khóe miệng móc một cái nói: trận pháp cường đại đi nữa, cũng có một cái cực hạn phạm vi, như nếu chúng ta giống như là hồng thủy như thế toàn bộ ép đi vào, ta nghĩ rằng này bốn trận pháp lớn cũng chưa chắc tiếp nhận được, nhưng là cứ như vậy, chúng ta thực lực cũng nhất định thật to bị tổn thương. E sợ cho bị kia Lý Thánh Tử chiếm tiện nghi, truyền lệnh xuống, này một đợt công kích, chiến đấu lại dừng lại, toàn quân lui về phía sau. Phú Chiết người này, có một số việc cũng nhìn tương đối sâu vào, thí dụ như bốn đại trong trận pháp, có chính mình hư vô tiên quân nhân, cũng ở đây thử bằng vào lúc trước trận pháp kinh nghiệm, triệt tiêu trận pháp lực lượng. Nhưng là mặc dù hay lại là cũng nghe nói qua đồ vật, nhưng cũng không cách nào làm được. Đây quả thật là nói rõ, Thánh Châu tổng thể năng lực đã đi lên, cưỡng ép xông trận, thủ đoạn này cũng là tuyệt địa có thể phá trận. Nhưng là Phú Chiết đám người này không chịu nổi mức tiêu hao này, bọn họ có thể giảm bớt thương vong mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ở không cách nào chính xác giết chết Thánh Châu đại trận này thời điểm, cũng chỉ có lựa chọn chiếm lúc tránh lui. Phú Chiết những người này tâm tình cũng là cực độ không tốt, hai bên địch nhân đều là cũng khó dây dưa như vậy. Thật là không tưởng được, tối hậu phương án đó chính là đem phạm vi trăm ngàn dặm nơi người lui qua trước mặt đi, toàn quân lui thủ, rút lui rút lui rút lui. Hư vô tiên quân nhân tận lực lui về phía sau, mà những thứ kia trước tiến vào trận người đại diện trước luật pháp, nhưng cũng không có cơ hội nữa trở lại, toàn bộ bị buông tha. Thánh Châu các vị dĩ nhiên cũng sẽ không có cái gì khách khí, toàn bộ giết một cái không còn một mống. Phu quân, bọn họ cứ như vậy một chút liền lui, căn bản cũng không phải là quyết chiến ý tứ. Tiếu Minh Nguyệt khẽ cau mày, đối với bên người Thạch Đầu Tử nói, mà Thạch Đầu Tử chính là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên minh bạch những người này rốt cuộc suy nghĩ gì. Chỉ thì nguyện ý cùng nơi này tự mình các vị, hoàn toàn đổ máu mà thôi. Cho nên, trước chính mình để cho trực tiếp mở đại, là hoàn toàn lựa chọn chính xác. Uổng công cắt lấy hơn triệu người ngựa, mặc dù đối với tổng số người, có thể nói là chưa đủ 1%, cũng vẫn không tệ, để cho bọn họ, cũng chân chính bắt đầu kiêng kỵ Thánh Châu người. Phu nhân, ngươi truyền lệnh xuống, tạm thời đợi thủ, tuyệt đối không thể chủ động công kích. Ừ, những chuyện này, cũng là Thạch Đầu Tử lúc trước liền nói tốt, hiệu lệnh truyền đạt không truyền đạt, cũng sẽ không có người chủ động công kích. Phạm vi trăm ngàn dặm nơi lại đang không lâu sau lâm vào trong an tĩnh, coi như Long Hoàng học trò tiên đạo Đông Hoàng Thạch Đầu Tử vào lúc này chủ động hành động, thân hình hắn một cái di chuyển nhanh chóng, cũng đã thuộc về bàng trận pháp lớn ra. Một người đối mặt đầy trời tràn đầy địa hư vô tiên quân cao thủ, lăng nhiên không sợ. Này, bọn ngươi, có phải hay không sợ nha? Một câu đơn giản trương, tràn đầy khiêu khích mùi vị, nồng nặc vô cùng. Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử, có ý tứ a, chúng ta không phải sợ, chúng ta chỉ là không muốn bỗng dưng tặng người cho các ngươi mà thôi. Thật muốn toàn quân công kích, ta xem các ngươi cũng chưa chắc gánh nổi, đúng vậy. Các người cũng làm như làm con rùa đen rút đầu. Có bản lãnh đau thật thương thật đụng nhau. Không đánh chết các ngươi, coi như ta thua. Con rùa đen rút đầu. Con rùa đen rút đầu. Hư vô tiên quân nhân cũng là khiêu khích không ngừng. Ngắn ngủi mấy câu nói sau khi đã biến thành mắng trận. Tiếng hô rung trời a. Bất quá, Thạch Đầu Tử thứ người như vậy, như thế nào sẽ bị mắng trận quấy nhiễu? Khóe miệng có chút móc một cái, dùng vô cùng giễu cợt giọng nói, được, ô quy khâu ô quy, cũng không phải là các ngươi nói coi là trận pháp, cũng là tu hành một loại nói, các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đi vào gây sự tình, hoặc là ngoan ngoãn rút đi. Kế hoạch bước kế tiếp, đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Thạch Đầu Tử, căn bản không vạch trần bọn họ đám người này ý tưởng. Chẳng qua là đàm tiếu, yên lặng bọn họ biến hóa mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.